Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, chương 69. Đi trước Doanh Châu, Lý Giai Ngọc sốt ruột đi trước An Bình tiểu khu, bởi vì hắn lo lắng lão ca tẩu tử một nhà. Tiện đường đang giải cứu Nhiễm Hồng Hà chính là cái kia ngoại công thư pháp đại sư Tả Văn Uyên, mà An Bình tiểu khu ở thành Nam, bên kia chính là hỏa diễm nha tứ ngược địa phương, tuyệt không có thể đợi được côn trùng thối lui trước khi đến. Bởi vì như vậy thật sự là đã quá muộn, cái này mỗi đêm một phút đồng hồ, Lý Giai Ngọc đều sợ bọn họ gặp bất trắc. Đời trước hắn thiếu bọn họ ân, thật sự là quá nặng. Đoàn người cho Lý Giai Ngọc tống biệt, đang nhắc nhở các nàng nhất định phải chú ý côn trùng sau đó. Lý Giai Ngọc đi tới Kurumi trước người, nhu rồi nhu miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng biệt xuất tới một câu, nhớ kỹ chờ ta trở lại. Kurumi cũng không trả lời hắn, ngược lại bên ngoài trong ngực tiểu hắc miêu trở về hắn một câu, miêu tương đương. Lý Giai Ngọc vươn tay, gãi gãi hắc mèo cằm, nhưng hắc miêu cũng không cảm kích, đầu nhếch lên liền tránh khỏi. Hắn cũng không để ý chút nào, ngược lại cười nói, có đôi khi ta còn thật hâm mộ ngươi tới, có thể vẫn đợi ở Kurumi trong lòng. Tôn Vi Vi nghe được câu này, nhãn thần đều có chút không bình thường. Chứng kiến Nhiễm Hồng Hà các nàng từng cái đi tới nói chuyện với Lý Giai Ngọc, lấy hết dũng khí, vừa định nói chút lời chúc phúc, liền nghe được Lý Giai Ngọc nói với các nàng nhất định phải cẩn thận côn trùng. Sau đó, hắn liền đi, thân là trưởng bối Tiêu Vãn Tình, sao có thể không nhìn ra tâm tư của nàng, chỉ có thể ở trong lòng hít một tiếng, cảm khái chính mình cháu gái ái tình chi hoa. Không dễ lái a, nhìn chăm chú vào Lý Giai Ngọc đi xuống lầu. Nhiễm Hồng Hà thân là hội học sinh hội trưởng, lập tức công việc lu bù lên, mà Giang Phong thì vẫn vây quanh ở bên người nàng, tìm lấy lòng nàng. Tôn Vi Vi không có chuyện khác có thể làm, tiếp tục tại trong đầu nghiên cứu Lý Giai Ngọc lục mang tinh, triệu hoán trận pháp, tinh thần khôi, phục tốt Tiêu Vãn Tình. Có đôi khi thì giúp một chút vội vàng không thể tách rời ra Nhiễm Hồng Hà. Chỉ có Kurumi một người, lại lần nữa ôm hắc miêu đứng ở hành lang cạnh cửa sổ. Màu đỏ thắm trong đồng tử chiếu na càng ngày càng xa bóng người. Tay phải mềm nhẹ lấy vuốt ve trong ngực hắc miêu, nhưng khí tức trên người, nhưng ở mất tự nhiên chung, trở nên nguy hiểm. Thân là động vật hắc miêu tự nhiên trước tiên cũng cảm giác được. Ở có chút bất an hướng về phía Kurumi kêu vài tiếng. Chỉ có lệnh cổ hơi thở này chậm rãi tiêu thất, nàng muốn trở về Doanh Châu. Lão gia tử, cùng với thì nhất cùng thì cửu, nàng không an tâm tới. Tuy là Tokisaki tòa nhà đồ sộ phòng thí nghiệm dưới đất thoạt nhìn rất kiên cố, nhưng chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một phần vạn phải có lĩnh chủ cấp bậc côn trùng phủ xuống ở nơi nào, cả tòa cao ốc đều có thể vô cùng dễ dàng bị đẩy thành đất bằng phẳng. Thở ra giả thuyết bảng, xanh nhạt màn ánh sáng làm cho Kurumi Vi Vi an tâm. Tuy là chủ thần là rất hãm hại so với không sai, nhưng cũng là hắn hiện tại lớn nhất dựa vào. Thừa ra 228 luân hồi điểm cũng đủ Kurumi thứ nhất một hồi, nhưng chủ thần đến bây giờ cũng không có tuyên bố mới nhiệm vụ chính tuyến, làm cho Kurumi có chút không nghĩ ra. Chứng kiến chi nhánh trong nhiệm vụ sơ cấp thợ săn huân chương, Kurumi có chút trầm mặc. Giết chết một vạn đầu côn trùng, đến khi đó này cái huy chương thêm được có thể liền có thể không, bởi vì bây giờ đường tiến độ 10.000 phần 1.368, nếu không phải là na trên trăm con kịch độc chi chu, sợ rằng còn không đạt được loại trình độ này. Đi trước Doanh Châu, tự nhiên ly khai nhân vật chính đoàn người che chở, mà đã tỉnh hồn lại thế giới ý thức, không biết lại sẽ đối với nàng dưới cái gì ngáng chân. Chỉ cầu cướp đoạt qua năng lượng chủ thần có thể cho lực điểm. Bằng không, như vậy một đường hung hiểm. Kurumi ánh mắt ngưng ngưng, xoa hắc meo tay phải. Kình đạo đều có chút mất tự nhiên nặng thêm, làm cho trong ngực con mèo nhỏ vô tội kêu một tiếng. Tìm được vẫn còn ở vội vàng đầu đầy mồ hôi nhiễm hồng hà. Nói thẳng câu, ta muốn ly khai một đoạn thời gian. Ân, nhiễm hồng hà sửng sốt, cũng không để ý người chung quanh. Lôi kéo Kurumi liền đi tới hành lang na, liền không thể các loại giai ngọc tới lại đi. Hắn nói côn trùng 3 ngày sau, bây giờ còn có nửa ngày thứ hai, sẽ rút đi, khi đó người ở đây đi ra ngoài biết an toàn hơn chút. Ta có một sự tình muốn làm. Nhìn cau mày, nhiễm hồng hà, Kurumi lại bỏ thêm câu. Việc gấp, nhiễm hồng hà cảm giác mình quản quá rộng. Nhân ra Kurumi muốn đi, có thể tới cho nàng nói tiếng thế là tốt rồi rồi. Nhưng trong đó nguyên nhân, nàng vẫn là không yên lòng. Có chút nửa đùa nửa thật nói. Chẳng lẽ người cũng muốn đi cứu thân nhân? Lý Giai Ngọc thân nhân đang ở An Bình tiểu khu. Cách coi là gần, có thể Kurumi nhĩ lão ra. Ở Doanh Châu A, Kurumi trên mặt lộ ra nụ cười làm cho nhiễm hồng hà không biết trả lời như thế nào. Người sẽ không thật muốn trở về Doanh Châu A. Nói xong lập tức lắc đầu. Bởi vì, này dạng nói, ngay cả chính cô ta đều không tin. Không muốn nói Tây Giang thành phố rời Doanh Châu rất xa. Chỉ là ở giữa một đoạn kia hải vực, cũng đủ để làm người tuyệt vọng. Trải qua Lý Giai Ngọc nói, vũ trụ bão táp, bất luận cái gì dụng cụ điện tử cũng đều không nhảy rồi. Ô tô, cano, máy bay các loại, tự nhiên cũng đều trở thành một đống sắt vụn. Nhiễm hồng hà quay đầu vừa nghĩ, Kurumi ngươi có thân nhân ở Tây Giang thành phố sao? Trước mặt biểu tình phong phú nhiễm hồng hà, làm cho Kurumi không nhịn được nghĩ cười. Ngươi cho là như vậy à? Yên tâm, ta còn sẽ trở lại. Phảng phất cảm giác được sự lo lắng của nàng, cười nói, tuyệt đối so với Lý Giai Ngọc phải nhanh. Nhiễm hồng hà cái này không có lời có thể nói. Nhân ra là muốn đi cứu viện thân nhân. Lại nói Kurumi thực lực, nàng cho rằng so với Lý Giai Ngọc đều mạnh hơn. Chỉ là Kurumi đi lần này, nếu như có nữa đại lượng côn trùng tiến nhập vườn trường, nhưng là không còn tốt như vậy phòng ngự. Chỉ có thể hy vọng hai người rời đi mấy ngày nay có thể bình yên vô sự vượt qua a. Nhìn Kurumi càng ngày càng xa thân ảnh, nhiễm hồng hà khẽ thở dài một hơi. Nàng có chút minh bạch, Lý Giai Ngọc lúc đi, tại sao phải cùng Kurumi nói câu nói kia rồi? Xem ra, Lý Giai Ngọc, thuật tiên đoán, quả thực thật lợi hại. Tokisaki nàng đã làm gì? Tiêu Vãn Tình cảm thấy có cái gì không đúng? Nha, Tiêu Di đừng động những thứ này. Kurumi nàng giống như Lý Giai Ngọc, dường như có thân nhân ở trong thành phố. Đi nghĩ cách cứu viện rồi. Nghe được chất nữ nói như vậy, Tiêu Vãn Tình cũng không có yên lòng. Xinh đẹp lông mi ngược lại thật sâu nhăn lại. Nói, Tokisaki nàng chỉ có một gia gia, vẫn đợi ở Doanh Châu. Nàng ở Tây Giang thành phố ở đâu ra thân nhân? Nhiễm hồng hà sửng sốt. Cùng Kurumi chung đụng An Bình, luôn là để cho nàng quên. Kurumi là Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư kia mà. Hai người liếc nhau, cuống quýt hướng cửa thang lầu phương hướng chạy đi. Kết quả tìm tòi ngay ngắn một cái tòa nhà, cũng không có tìm được cái kia mặc hắc sắc quần dài. Trên mặt thường xuyên tươi cười động lòng người, Kurumi chỉ là tùy ý đi tới 12 lầu. Đang xác định chu vi không có ai sau. Êm ái sờ sờ hắc meo đầu nhỏ, ở đối phương không thôi trong ánh mắt, đem đưa về nguyên thế giới. Chủ thần, cho thuê định vị truyền tống nghi. Mục tiêu, Doanh Châu đảo Tokisaki cao ốc chu vi. Keng tương đương lần này truyền tống đem tiêu hao 100 luân hồi điểm. có hay không xác nhận? Xác nhận, Kurumi sàn nhà dưới chân trên, lấy ra so với Lục Mang Tinh nhiều phức tạp trận đồ. Hào quang màu u lam chợt lóe lên, nàng liền hoàn toàn biến mất ở Tây Giang thành phố, chỉ có trong không khí lưu lại hương khí, chứng minh nàng đã tới nơi đây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.